Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, văn thử bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cũng không có. Cuồng ngông tự đại nói cùng ta bắt lại chỉ huy sứ vị trí sau đó ta cưới ngươi. Mà là nói cùng chỉ huy sứ tuyển chọn thi đấu kết thúc sau đó cưới ngươi. Điều này nói rõ ra cát thần toán là nghiêm túc, mà không phải là giống như ngày thường Huy cười ha ha làm trò đùa như nhau. Thái Văn Cơ nói, ra cát ca ca, ta chờ ngươi, ra cát thần toán nói, được, đến lúc đó ta nhất định rạng rỡ đem ngươi cưới vào cửa. Thái Văn Cơ thật vui vẻ rời đi ra cát. Thần toán chỗ ở gian phòng, Gia Cát thần toán cũng trở về trên giường của mình, mặc dù trên giường còn có mình dấu vết chiến đấu qua. Cũng có Thái Văn Cơ lưu lại rơi đỏ, nhưng là Gia Cát thần toán cũng không có chê, bởi vì đây là hắn cùng Thái Văn Cơ tình yêu làm chứng. Hắn phải thật tốt quý trọng đoạn tình yêu này, cho nên hắn dự định đem cái giường này một cất giữ tới. Gia Cát thần toán sắp có dấu vết chiến đấu ra giường thu vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó lấy ra một giường mới ra giường, lần nữa trải ở trên giường. Sau đó Gia Cát thần toán lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Gia Cát thần toán địa sát cảnh giới đã tu luyện qua đi gần một nửa. Cái này cây Gia Cát thần toán khắc khổ cùng trong hệ thống mua là chặt chẽ tương liên lạc. Gia Cát thần toán dám cam đoan ở toàn bộ đại lục trên. Hẳn không có người so tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt lại đến lần thứ hai văn thử thời gian. Trước lúc này trong thời gian, Thái Văn Cơ tổng cộng đã tới Gia Cát thần toán gian phòng lần ba. Mỗi một lần đều là niềm vui tràn trề sau đó mới đi. Có một lời gọi là thực tủy chi vị. Thái Văn Cơ vậy yêu cảm giác này, nhưng là nàng cũng không dám mỗi ngày tới đây, bởi vì nàng sợ bị người phát hiện, bởi vì nàng da mặt hết sức mỏng, cho nên hết sức xấu hổ. Gia Cát thần toán ở nàng không có tới thời gian, nhưng thật ra là muốn đi tìm nàng, nhưng là nếu như Gia Cát thần toán đã qua tìm nàng mà nói, ắt phải thì biết để cho mình nhạc phụ tương lai nhạc mẫu tương lai biết. Vậy tình huống chỉ là có chút không ổn, mình cũng còn không đem đối phương nữ nhi cưới vào cửa. Cũng đã đem đối phương nữ nhi bắt lại, đối phương chắc chắn sẽ không cho Gia Cát thần toán sắc mặt tốt xem. Cho nên Gia Cát thần toán liền trực tiếp nhịn được cùng Thái Văn Cơ mình đến tìm mình, mà Gia Cát thần toán không biết là... Hắn tương lai lão nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai cũng đã biết hai người bọn họ sự việc. Chẳng qua là bọn họ không có nói ra mà thôi. Bởi vì bọn họ đã nhận định Gia Cát thần toán. Dĩ nhiên là không hề phản đối Gia Cát thần toán làm chuyện gì đây. Thần đô Lạc Dương cẩm y vệ trụ sở chính. Bạch hổ thần sứ sân trước. Gia Cát thần toán trước thời hạn ở chỗ này chờ bạch hổ thần sứ. Lúc này bạch hổ thần sứ vẫn chưa đến, thành tựu thuộc hạ, tự nhiên phải hiểu nổi đối nhân xử thế, cho nên trước tới chờ mình cấp trên, lúc này mới là chính xác, mà không phải là để cho mình cấp trên đi cùng mình. Nếu để cho mình cấp trên đi chờ mình nói, như vậy loại người này cả đời đáng đời không thể tăng lên. Không chỉ có như vậy, gặp phải một cái lòng tương đối nhỏ cấp trên nói. Thậm chí còn có thể sẽ cho mình mặc giày nhỏ. Gia Cát thần toán không có chờ bao lâu. Bạch hổ thần sứ liền dẫn theo mấy người tới đến Gia Cát thần toán bên người. Bạch hổ thần sứ hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Tới qua sớm mà, chuẩn bị thế nào? Gia Cát thần toán nói. Chuẩn bị quả thật gắng gượng trọn vẹn. Chính là không biết sau cùng kết quả sẽ như thế nào. Bởi vì cái này dù sao không phải là võ so, quyết định sau cùng quyền là ở ba vị sinh viên trên mình. Bạch hổ thần thạch gật đầu một cái nói, đi thôi, Văn Thử Sân tỉ thí vẫn là ở Cẩm Y Vệ diễn võ trường trên. Mà quan chủ khảo dĩ nhiên là đương triều ba vị nội các đại học sĩ. Ba vị nội các đại học sĩ ngồi ở đó thiên bốn đại thần sứ chỗ ngồi. Bốn vị thần khiến cho là chính là ngồi ở ba vị đại học sĩ bên cạnh. Hơn nữa một bên ngồi hai người, diễn võ trường trên trống ra một cái hết sức to lớn đất trống. Chung quanh chính là tại chỗ vây xem người xem. Gia Cát Thần toán bọn họ bốn người chính là ở trên không ra đất trống trong. Bốn người hình thành một cái bốn góc hình. Bốn người phía trước đều có bàn ghế băng ghế. Hơn nữa còn có giấy bút. Dẫu sao bọn họ so là Văn Thử. Tổng không thể để cho bọn họ đứng trước vấn đề trả lời đi. Nói như vậy chính là đáp biện đề. Mà không phải là Văn Thử. Gia Cát Thần toán đi tới mình vị trí ngồi xuống. Chờ ba vị nội các đại học sĩ phát cho bài thi. Cái này bài thi đề mục là do đương kim thánh thượng tự mình ra. Hơn nữa bốn phần bài thi cũng để dành ở một cái bịt kín hộp thủy tinh trong. Thủy tinh và bị lên một cái ba mở khóa. Cần ba cái chìa khóa đồng thời chen vào mới có thể mở dậy. Mà ba cái chìa khóa chính là do ba vị nội các đại học sĩ phân biệt nắm trong tay. Cho nên muốn trộm được bài thi mà nói, trên căn bản là không có khả năng, trừ phi là ba vị nội các đại học sĩ cùng chung ăn gian. Nhưng là ba vị nội các đại học sĩ là thân phận bực nào? Ba vị này nhưng mà triều đình trụ cột, là triều đình văn võ bá quan đứng đầu, đường đường triều đình chính nhị phẩm quan viên, làm sao có thể cùng người ăn gian? Cho nên nói trận thi này là hết sức công bằng công chính. Hơn nữa sau cùng bài thi đáp sau khi đi ra là ba vị nội các đại học sĩ tại chỗ tiến hành bình định. Tại chỗ tiến hành tuyên bố câu trả lời. Cho nên muốn chơi gian mà nói. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Ba vị nội các đại học sĩ đem đương kim thánh thượng ban cho hộp thủy tinh mời ra. Sau đó chung nhau lấy ra chìa khóa. Đem hộp thủy tinh mở ra, rất nhanh bốn phần bài thi bị bên trái một vị nội các đại học sĩ dùng nội lực kéo vững vàng rơi. Xuống Gia Cát Thần toán bọn họ bốn người trước người trên bàn. Ba vị nội các đại học sĩ đều là vương cảnh cường giả. Làm đến bước này dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Hoàng triều Đại Minh mặc dù hết sức nặng văn, nhưng là càng thêm nặng võ. Bởi vì ở thế giới lấy võ vi tôn này bên trong, không có võ lực nói vậy ngươi cũng chưa có quyền phát biểu. Cho nên muốn làm quan nói phải có võ lực mạnh mẽ chống đỡ. Muốn làm quan lớn nói phải có võ lực mạnh mẽ và tài văn chương. Hai người có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Muốn làm nội các đại học sĩ như vậy đến nước. Vậy bất kể là võ lực vẫn là tài văn chương đều phải là kinh thiên động địa. Ba người võ lực tự nhiên không cần nói vương cảnh cường giả. Ba người tài văn chương cũng là hết sức kinh người. Bởi vì ba người đều là trạng nguyên thân đi ra. Nếu như là ở Tây Lạnh bên kia, tự nhiên không cần gì tài văn chương. Chỉ cần ngươi có đủ võ lực mạnh mẽ, ngươi có thể có được tương ứng quan chức. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh không giống nhau. Hoàng Triều Đại Minh tuân theo nho đạo. Cho nên tài văn chương cũng là hết sức trọng yếu. Đây cũng là lần này chọn Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Sẽ có Văn Thử đạo này để nguyên nhân. Gia Cát Thần toán bắt được bài thi sau đó. Phát hiện bài thi lên chỉ có ba đề. Một đạo là định đoạt đề. Một đạo là đề làm thơ. Cuối cùng một đạo chính là luận văn đề. Thì cái này ba đề đã có thể chân chính chính đo lường cho ra một người văn học tu dưỡng và một người tài nghệ thật sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.